tục lạt giang hồ, chương 2, đạp thiết tầm mai nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên quang năm thứ 2, quốc lực Đại Hán ngày càng cường thịnh, Trường Thành Nam là thiên hạ của Đại Hán, quốc thổ Hung Nô mở rộng phía nam về Âm Sơn, phía đông giáp hồ Bối Gia Nhĩ, vươn đến sông Liêu, phía tây vượt qua Hành Sơn, diện tích lãnh thổ bao la, đã va chạm với Trung Nguyên hơn 70 năm dưới thời kỳ Võ Đế, Đại Hành Lệnh. Vương Khôi của Đại Hán chủ chiến Hung Nô, gài 30 vạn binh với Mã Ấp, nhi tử của Thương Ưng Đại Hán Ninh Hòa Trần từ dưới chân núi Bất Khả Đắc cùng Đại Hành Lệnh Vương Khôi dẫn theo 3 vạn binh, đến Mã Ấp bỗng nhiên phản bội, giết Vương Khôi, giao binh quy hàng Hung Nô. Đại Hành Lệnh, Gia Sinh Linh, một chức quan phụ trách ngoại giao với các nước chư hầu dưới triều Hán. Việc này vừa xảy ra quả thực là triều đình cùng giang hồ đồng thời đều bị chấn kinh. Ninh Hòa Trần hàng cũng đã hàng rồi, từ cổ chí kim đầu hàng cũng không phải một hai người, nhưng Ninh Hòa Trần lại nhất định không ở lại Hung Nô, xoay mình quay trở lại, chuyện này liền trở thành đề tài bàn tán của người trong thiên hạ cũng thành chuyện cười nhạo người Trung Nguyên. Võ Lâm Trung Nguyên tức giận rồi, nhi tử của Thương Ưng Chất Đô làm phản, này chẳng khác gì vả vào mặt Hán Thất Vương Triều. Vì vậy cả đoạn đường này, từ lúc Ninh Hòa Trần từ Mã Ấp đi ra đã bị người khác đuổi theo đánh, một hơi cũng không kịp thở. Một con ngựa từ đầu đường chạy tới như bay, người trên khắp con phố nhưng ngưng thở, kiếm của thực khách trong quán trà lộ ra một đoạn bóng loáng, dưới vành nón cũng là từng đôi mắt đen thẳm. Lộc cộc, người tới là ai? Một vị thiếu niên vọt ra, đứng ở giữa đường hét lớn một tiếng. Người đến cũng không nói lời nào, đánh ngựa phi nhanh về phía trước, mắt thấy liền sắp va vào rồi. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm băng lạnh, ném vỏ kiếm xuống, đạp chân lên cột cửa trước quán cơm bay lên trên không, mũi kiếm chỉ về giữa chân mày dưới vành mũ của người đến. Người kia không chút hoang mang, từ sau lưng rút ra một thanh nguyễn kiếm, chỉ thấy nguyễn kiếm kia giống như rắn trườn, cuộn vào thanh kiếm của thiếu niên mà lên, cổ tay của người kia xoay một cái, trường kiếm liền thuận tay thiếu niên mà tuột xuống, văng ra ngoài. Thiếu niên mất vũ khí, lập tức ngã về đằng sau, nguyễn kiếm của nam nhân tựa như bàn xà xuất động mà quấn trên eo thiếu niên, trực tiếp lôi hắn lại đây, bên hông rách ra vết máu, sâu hơn một chút liền muốn vặn gãy rồi. Thực khách người đi đường, dồn dập ra trận, lấy ra vũ khí, ngăn cản người trên ngựa, chỉ thấy người kia thậm chí còn chưa đứng dậy từ trên thân ngựa, nghiêng đầu, lộ ra khóe miệng đang nhếch lên. Mọi người ào ào tiến lên muốn vùi dập hắn, mà chỉ chốc lát sau đều bị văng ra, bị ném ra ngoài, còn người kia vẫn ở trên ngựa. Hay, trên nóc nhà khán giả lớn tiếng reo hò khen hay, một tiểu đồng 7-8 tuổi đi ra, gõ một tiếng chiêng, nói. Đạp thiết tầm mai, màn đầu tiên, xong, từng diễn viên từ dưới đất bò dậy, nhặt vũ khí lên, chỉ vào người trên ngựa kia nói. Lý Đông Thanh, ngươi không khỏi quá, không biết nặng nhẹ, lão tử sắp té chết rồi. Nam nhân trên ngựa tháo mũ rơm xuống, lộ ra gương mặt thiếu niên, nhe răng cười nói. Xin lỗi ca, ngươi luyện tập cho tốt đi, chỉ dựa vào thân thể này của ngươi cũng quá oan ức tổ tử rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng cười rộ lên, nam nhân mang theo huân tinh mắng hắn, Lý Đông Thanh từ trên ngựa nhảy xuống, nghiêng mình uốn tay với khán giả phía khán đài trên nóc nhà cung thủ. Cảm tạ các vị khán giả lão gia, cảm tạ đã cổ vũ. Ngày mai Diệp A Mai ra sân, nhất định phải tới nhé. Có khán giả từ đài trên đi xuống vứt tiền, Lý Đông Thanh nhanh đi tiếp, dùng cả tay chân mà chạy tới chạy lui, dĩ nhiên là một đồng cũng không bỏ sót. Hắn giấu 3-4 đồng tiền trong ống tay áo, sau đó ném đống còn lại vào trong mũ của tiểu đồng, chính mình quay người lên ngựa chạy. Lý Đông Thanh, tiểu đồng kia gọi hắn, trưởng quỹ bảo ngươi sau khi diễn xong thì tới gặp hắn. Lý Đông Thanh lại không nghe thấy, bỏ người lại đằng sau. Đông Thanh, trong phòng có chút tia sáng ảm đạm, một phụ nhân hơn 30 tuổi đang ngồi ở trên giường. Lý Đông Thanh vén rèm cửa lên vào phòng, nói, lão nương, ta đã trở về. Nữ nhân cầm kéo trong tay, đang cắt sợi dây trên y phục Lý Đông Thanh sợ hết hồn, nhận lấy, nói. Để ta làm cho, lão nương đưa cho hắn, hỏi, ngày hôm nay sao lại về sớm như vậy? Ngày hôm nay diễn màn đầu tiên, đoàn hát không có việc gì làm, ta liền cưỡi ngựa quay về. Lý Đông Thanh cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên giường, dưới ánh đèn khâu quần của chính mình. Lão nương nói, ngươi tại sao lại cưỡi ngựa của đoàn hát chứ? Cẩn thận bị trưởng quỹ mắng đó. Ta không cưỡi cũng không ai có thể cưỡi được thiên cơ, bản thân nó cô đơn biết bao. Hắn khâu xong, cắn đứt sợi chỉ, nói tiếp. Sau này nương đừng khâu y phục nữa. Vậy ta thành cái gì cũng không làm được rồi. Lão nương nói, Lý Đông Thanh lấy từ trong túi ra một củ khoai lang cùng 3 đồng tiền, kéo tay phụ nhân mà cẩn thận đặt vào trong tay nàng, nói rằng. Ngươi cầm đi, lão nương gọi là Lâm Tuyết Nương, là một quả phụ, không có quan hệ máu mủ với hắn. Cha mẹ của Lý Đông Thanh đã sớm qua đời từ mấy năm trước. chết rồi chính là chết rồi, người cũng đã chết hết, không có gì đáng nói. Buổi tối còn phải diễn không? Lâm Tuyết Nương hỏi. Không có, Lý Đông Thanh nhảy xuống giường, nói. Ta đi cho heo ăn, ngươi nghỉ ngơi đi. Lâm Tuyết Nương dặn dò. Hai ngày này bên ngoài rất nguy hiểm, đừng cưỡi thiên cơ chạy lung tung. Lý Đông Thanh đáp một tiếng được, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy trong sân có một người cao vút đang đứng, Ninh Hòa Trần nghe thấy tiếng cửa mở quay đầu lại, nở nụ cười với hắn. Này thật sự có thể coi là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nụ cười như tiên tử, Lý Đông Thanh bất giác mà nghĩ đến, hắn nhớ tới trước đây đã từng nghe người khác nói qua, nam sinh nữ tướng, là dấu hiệu của đại sự tất thành. Lý Đông Thanh lúc này liền đóng cửa lại, quay về nhà, Lâm Tuyết Nương hỏi. Làm sao vậy, quên lấy chậu, Lý Đông Thanh lớn tiếng nói. Hắn từ trong lòng bếp dùng cái móc bếp lấy ra một túi vải bồ, phía trên là cho bếp màu xám, hắn từ giữa đầu móc ra một cái sáo kép cọ lên người một lát, một tay kia lại kẽo kẹt đỡ lấy chậu cho heo ăn, liền đi ra ngoài. Ninh Hòa Trần còn đứng ở trong sân, ôn hòa nở nụ cười với hắn. Lý Đông Thanh lại xoa xoa, sau đó đưa sáo cho y nói. Này, ngày đó sốt ruột quên mất không trả lại cho ngươi. Hắn chạy nửa đường mới nhìn thấy trên tay vẫn còn nắm cái sáo này, vứt cũng không được mà để lại cũng không xong, cả đường vẫn luôn xoắn xuýt, chờ đến khi về nhà cũng không vứt. Đa tạ, Ninh Hòa Trần nhận lấy cũng không thèm nhìn tới mà cắm ở bên hông. Có người tìm ngươi phiền phức hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, Lý Đông Thanh có chút kỳ quái, nói. Ai tìm ta phiền phức? Tại sao lại tìm ta? Chuyện là như này, Ninh Hòa Trần giải thích. Ta giết 32 ca nữ của Nguyệt Chi, nhưng là thả những người khác chạy đi, khi bọn họ trở lại sẽ mật báo, Nguyệt Chi tìm được ta, tìm được cũng không giết được ta, ta mới lẽ ra nên tới tìm ngươi, nếu như là ta, ta sẽ làm như vậy. Lý Đông Thanh, Ninh Hòa Trần giải thích, ta cũng không phải cố ý thả chạy những người này, tận lực rồi, đúng là không đánh qua. 32 ca nữ, trọng điểm của Lý Đông Thanh căn bản không ở chuyện kia, hắn như gặp sét đánh. 32 ca nữ là thật sự có 32 người sao? Hẳn là vậy, Ninh Hòa Trần nói, ta ngược lại thật ra cũng không đếm, mà cũng không đến nổi đi lừa người khác loại chuyện như vậy. Lý Đông Thanh ngày ấy chưa thấy những người kia, hắn cũng không nghĩ tới Ninh Hòa Trần giết nhiều người như vậy, lúc này như gặp đòn nghiêm trọng, biết vậy đã chẳng làm, không đứng vững được mà lui về phía sau hai bước. Lý Đông Thanh tuổi còn trẻ, đau khổ vui sướng đều hiện lên mặt Ninh Hòa Trần đỡ hắn, bị Lý Đông Thanh theo bản năng đẩy ra một cái. Ninh Hòa Trần cười nói. Được rồi, ta hình như là làm sai. Lý Đông Thanh thực sự cũng không nghe được bao nhiêu hổ thẹn từ trên người y, chuyện này thật ra cũng không oán được Ninh Hòa Trần, y ở Bất Khả Đắc Sơn 13 năm, Bất Khả Đắc Sơn tu hoàng lão thuật, cái gọi là hoàng lão chính là hoàng đế cùng lão tử, người của cả một sơn môn đều tin vào đạo pháp tự nhiên, nhân quả báo ứng, nhưng cũng có chút đi chệch yêu thích cao thâm khó dò, thích giả bộ chính nhân quân tử. Y ở nơi đó quá lâu, 7 tuổi đã lên núi, thực sự là không thể tránh khỏi lây nhiễm thói xấu, trước đây đại tỷ của y mắng y là tiểu nhân có thù tất báo, khi đó vẫn coi là tiểu nhân đến đường đường chính chính, mà sau khi lên núi, lại trở thành ngụy quân tử tính toán chi ly, cũng coi như là càng sống càng tệ hại. Ninh Hòa Trần hạ thấp người như vậy, thân thể nghiêng sang một chút, Lý Đông Thanh liền ngửi thấy được ý vị thơm ngọt trên người y, luôn cảm thấy giống như có ma chứng, nhanh chóng lui tiếp về sau một bước nói. Nguyên lai thế nhân nói không sai, ta không giết các nàng muốn giết ta. Ninh Hòa Trần tiếp lời, trận thế của Nguyệt Thị đều tử trận, các nàng không cùng ta thương lượng một chút đã trực tiếp bày trận như thế, lẽ nào liền có lý sao? Lý Đông Thanh vừa nghe, hình như có lý, mà lại nghĩ tất cả những thứ này còn không là vì Ninh Hòa Trần mà phát sinh sao? Ninh Hòa Trần nói, đệ đệ ta đã từng lên Hoàng Kim Đài, bọn họ cũng đã từng tới, tất cả mọi người đều là mệnh thiện, gửi mệnh vào giang hồ tự chúng ta còn không để ý, người hà tất phải thế đây. Ta chưa từng đi lên Hoàng Kim Đài, Lý Đông Thanh nói, ta không làm bạn với ngươi, chúng ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ta không cần ngươi cảm ơn ta, mời về đi thôi. Vậy ngươi phải làm sao? Ninh Hòa Trần nhìn hắn tuổi còn trẻ nhưng lại rất mạch lạc, rất có tri thức, cảm thấy hắn rất thú vị, còn nói. Nguyệt Chi tìm ngươi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Người Nguyệt Chi vì ta mà chết, Lý Đông Thanh nói, bọn họ nếu như bởi vậy mà tới tìm ta, ta có thể làm sao? Ta bó tay chịu trói thôi. Ninh Hòa Trần vừa cười, tựa hồ đối với hắn có chút bất lực, mà Lý Đông Thanh lại khom lưng nhặt lấy chậu đựng thức ăn cho heo, lướt qua vai của chính mình. Cách chương.